một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, Thụ Tinh. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo cùng Lý Anh Quỳnh theo dây đằng một đường đuổi theo. Này một truy, thình lình đuổi theo có hơn ngàn dặm. Trước mắt lại vẫn là mênh mông vô bờ đảo. Lý Anh Quỳnh nói, cái này đảo có cổ quái. Nhìn tiểu, nhưng là lại đại đến thái quá. Bạch Thiển nói, đây là đương nhiên. Cái này đảo chính là tiên đế thân thể biến thành, là tự thành nhất phái tiểu thế giới. Nó lớn nhỏ, cũng không phải là mắt thường có thể nhìn ra tới. Lý Anh Quỳnh nói, không ngừng là lớn nhỏ. Tiến vào cái này đảo nhỏ lúc sau, ta công lực cũng rõ ràng bị suy yếu. Quang Hạo không nói chuyện, lại là gật đầu, cam chịu Lý Anh Quỳnh lời nói. Tiến vào cái này đảo nhỏ lúc sau, xác thật có một cổ lực lượng áp chế hắn, nhưng là, hắn không để bụng, chính vô cùng bất luận lại như thế nào áp chế, đều là chính vô cùng. Hai người một hồ lại đuổi theo ra trăm dặm mà, rốt cuộc ngừng lại, bởi vì lúc này, bốn phương tám hướng dị năng giả, đều đuổi theo dây đằng lại đây. Bọn họ liền ở cái này điểm hội hợp, trong đó còn có không ít là Quang Hạo người quen. Này đó dị năng giả chi gian cũng có không ít là nhận thức. Giờ phút này không ít người thế nhưng lẫn nhau đánh lên tiếp đón tới. Người như thế nào đến nơi đây, ta là đuổi theo dây đằng lại đây, ngươi đâu, ta cũng là truy dây. Đằng kia dây đằng linh khí là thật sự đủ a, ta vừa rồi cắn một ngụm. Tức khắc linh khí dư thừa, nghe ngươi như vậy vừa nói ta đều đói bụng, xảo a ta nhìn đến này trên. Đảo tin tức. Liền cơm cũng chưa ăn, liền chạy nhanh mà lại đây, hắc, kia chờ lát nữa, xong việc chúng ta xuyến thịt dê đi, hôm nay ta thỉnh, đi chỗ nào ăn a? Như thế nào không gọi thượng ta? Một đám dị năng giả nhóm đánh ha ha, mặt ngoài thập phần thả lỏng, nhưng là, bọn họ mỗi người đều là nghẹn đủ kính, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, đặc biệt là Bạch Cương, Sir Crocodile, Vô Sinh Thượng Nhân cùng Thiên Sinh Đạo Nhân. Bọn họ ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Quang Hạo. Ý vị sâu xa, chẳng qua, Quang Hạo ở đây, liền tính là nhất lạnh nhạt Uchiha Itachi, cùng không có gì tồn tại cảm Trường Sinh lão tổ, giờ phút này cũng không cấm đem ánh mắt đầu hướng về phía Quang Hạo. Người nam nhân này, quá có tính khiêu chiến. Ai Cập Pharaoh càng là dùng quyền trượng chỉ vào Quang Hạo, lại gõ gõ mặt đất. Tỏ vẻ muốn Quang Hạo thần phục chính mình. Cái này động tác đã bị đồng bộ tới rồi tiên đảo ngoại hình chiếu chung. Oa, Pharaoh thế nhưng ở khiêu khích Quang Hạo. Pharaoh chính là 10 thần trung Ai Cập duy nhất thần. Hắn xác thật có cái này tư bản. Không sai. Hơn nữa hắn nguyền rủa thuật. Giống như cũng có thể đối phó Quang Hạo. Quang Hạo chỉ là thân thể cường đại. Vật lý công kích bên trong mạnh nhất. Nhưng nếu như bị Pharaoh viễn trình hạ một cái nguyền rủa nói, phỏng chừng cũng vô pháp chơi. Pharaoh ngươi đừng túm, Quang Hạo một quyền là có thể đủ đánh bạo ngươi kim tự tháp, không chỉ có bên ngoài người xem đối. Pharaoh hành động phản ứng thực kịch liệt, đảo nhỏ một ít người cũng thực khó chịu Pharaoh. Một cái USA dị năng giả đi ra, nói, Pharaoh, ngươi dựa vào một ít tiểu ma thuật là có thể lên làm 10 thần. Này cũng quá không công bằng, ngươi hẳn là đem vị trí nhường ra tới, phải biết rằng ngươi chỉ là một cái nô dịch cổ Ai Cập nhân dân tàn bạo quân chủ. Hắn dùng tay đối với Pharaoh. Cái này dị năng giả năng lực là thôi miên. Hắn muốn thôi miên Pharaoh, làm hắn sinh ra tội ác cảm mà tự sát. Một khi hắn có thể giết Pharaoh, như vậy hắn đem tiến vào địa cầu 10 thần hàng ngũ, từ đây nổi danh. Sở hữu xinh đẹp muội tử đều đối hắn nhào vào trong ngực. Chẳng qua, cái này dị năng giả mộng tưởng hão huyền làm được quá sớm. Pharaoh chỉ là dùng quyền trượng đối với hắn đảo qua. Tới chú ngữ đều không có niệm. Cái kia thôi miên năng lực dị năng giả lập tức biến thành một cái rắn độc, mọi người ồ lên. TV trước khán giả đều dọa nước tiểu, đây là Pharaoh lần đầu tiên ở toàn thế giới trước mặt thi triển. Chính mình nguyền rủa chi thuật như vậy thuật, quả thực chính là vô giải a, trực tiếp đem ngươi biến thành một con rắn. người liền phản kháng cơ hội đều không có. Nếu là Quang Hạo cùng Pharaoh đánh nói, Pharaoh trực tiếp đem Quang Hạo biến thành một con rắn kia như thế nào chơi? Pharaoh mới là thực lực nhất bị người xem nhẹ thần đi. Ta dựa như vậy nguyền rủa xong bạo cái gì phù chú, phi kiếm linh tinh pháp thuật a, xin hỏi thế nào mới có thể bái Pharaoh vi sư? Siêu muốn học như vậy nguyền rủa. Pharaoh nhìn về phía Quang Hạo, hắn muốn nhìn một chút Quang Hạo biểu tình, nhưng mà Quang Hạo căn bản là mặt vô biểu tình, hắn thậm chí chút nào không quan tâm đối diện phát sinh sự tình. Lý Anh Quỳnh, Bạch Thiển các nàng cũng học tập tới rồi Quang Hạo cao lãnh, thậm chí không nhiều lắm xem một cái. Quang Hạo nói, khống chế được này đó dây đằng tồn tại, hiển nhiên liền tại đây dưới nền đất, mọi người từ các phương hướng truy lại đây, nhưng cuối cùng lại ở chỗ này hội tụ, cho nên, đáp án đã thực rõ ràng. Bạch Thiển nói, Lý Anh Quỳnh, dùng ngươi phi kiếm đi thứ một chút nó, nhìn xem ra hỏa kia đang làm cái quỷ gì. Lý Anh Quỳnh thủ quyết vừa động, chăm đem phi kiếm trực tiếp đâm vào mặt đất bên trong, một giây đồng hồ sau, toàn bộ đảo động đất mặt đất vỡ ra. Một gốc cây màu xanh biếc che trời đại thụ nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng tới không trung đỉnh đi phía trước. Mọi người nhóm nhìn đến những cái đó dây đằng, toàn bộ đều là từ này thân cây mọc ra từ. Hảo thô a, này cây so USA World Trade Center còn muốn thô to a. Thiên a, này cây trực tiếp duỗi vào không trung bên trong, chẳng lẽ nó muốn cùng thiên liên tiếp? Vì cái gì? Ta nhìn này viên thụ, có loại cực độ khủng hoảng cảm giác. Những cái đó tràn ngập linh khí dây đằng đều là từ này viên thụ trường ra tới, phỏng chừng uống một ngụm thụ nước đều có thể thành tiên đi. Mọi người đều ngây người, hợp lại toàn bộ đảo linh đằng đều là từ này thân cây trường ra tới. Kia này viên thụ rốt cuộc chất chứa nhiều ít năng lượng, đây chính là vật báu vô giá a. Cơ hồ mọi người đều đối này viên thụ động nổi lên cân não, nhưng mà bọn họ lại phân không rõ rốt cuộc ai mới là con mồi. Chỉ thấy ở sở hữu dị năng giả bên ngoài, vô số dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ mặt đất đến không trung, trực tiếp đan chéo thành một cái nhà giam trạng đại võng, đem tất cả mọi người vây ở bên trong. Giờ phút này, rốt cuộc có dị năng giả minh bạch, không xong, chúng ta bị này cây cấp vây khốn, đây là một cái bẫy. Nó dùng dây đằng hấp dẫn chúng ta lại đây, đáng chết. Chúng ta thế nhưng bị một thân cây cấp chơi, đem này đó đáng chết dây đằng hủy diệt. USA dị năng giả Thunderbolt, tức khắc từ cánh tay thượng làm ra thật lớn hỏa cầu, đánh vào dây đằng phía trên, nhưng là căn bản không có chút nào tác dụng. Wolverine ra tay, hắn cương chảo bổ về phía dây đằng, trong nháy mắt, thình lình bị dây đằng mặt trên bám vào cấm chế lực lượng cấp bắn trở về. Rất nhiều dị năng giả sôi nổi ra tay, lại không có chút nào tác dụng, có chút thực lực nhược, trực tiếp bị dây đằng thượng cấm chế lực lượng giết chết. Giờ phút này, trên đại thụ, thình lình xuất hiện một chương người mặt. Đây là thụ tinh, ít nhất sống thượng vạn năm thụ tinh, công lực đã ẩn ẩn mà vượt qua kim tiên. Bạch Thiển nói, ngươi là ai, vì cái gì dụ dỗ chúng ta đến nơi đây? Một dị năng giả lớn tiếng hỏi. Thụ tinh khặc khặc cười nói, ta là tam sinh tiên đế, ở một vạn năm trước tài một viên cây non. Tiên đế dùng chính mình huyết tưới ta, ta mới có thể trưởng thành vì hôm nay bộ dáng. Vì báo ân, ta không thể chịu đựng có người quấy rầy tiên đế ăn giấc ngàn thu. Đặc biệt là các ngươi này đó dơ bẩn nhân loại, nếu không phải các ngươi nhân loại lòng tham, ta thật đúng là vô pháp đem các ngươi toàn bộ tập trung đến cùng nhau đâu. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người phải vì các ngươi lòng tham trả giá đại giới, các ngươi đều phải trở thành ta phân bón, một cây điên rồi thụ mà thôi. Quang Hạo đạm nhiên nói, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.